Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, lưu lại bắp đùi để cho ta ôm một cái. Mộng, triệt để mộng, tất cả ăn dưa quần chúng tại trong tích tắc hóa đá. Sở Phong không nói một tiếng phát hơn 50 cái thần long. Trong lúc nhất thời ngàn vạn cái tiểu đồng bọn thông qua điểm kích biểu ngữ tiến vào hạ nguyệt. Giao phòng trực tiếp bên trong tranh đoạt phúc túi. Đây là thần long bổ sung tác dụng. Mỗi một phát thần long hội phát ra một cái phúc túi. Ăn dưa quần chúng chỉ cần tại cái kia phòng trực tiếp chờ thêm một phút đồng hồ liền có thể đoạt. Phúc túi, bên trong có thể thu được mười mấy đóa giá rẻ nhất lễ vật nhỏ hoa hồng. Một mao tiền một cái, cơ hồ là một cái nháy mắt. Hạ Nguyệt giao phòng trực tiếp bên trong đã từ trước tới giờ không đến 7-800. Biến thành hơn 300.000 người xem. Ngoạn tào, đại thần hào, nhận lấy ta đầu gối. Ta thân nương a, thổ hào ngươi có thể biết yên tĩnh không? Phát biểu hai câu phá của cảm nghĩ a. Hoa, quá rộng rãi sợ. Đã hơn 50 cái thần long a. Ta thần toán tử bấm ngón tay tính toán. Hơn 500.000 nhân dân tệ a. Đầy đủ ta đi công trường chuyển 10 năm gạch. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt vỡ tổ. Toàn bộ khung bình luận đều bị ăn dưa quần chúng. 666.666. Soát bình phong. Đến mức làm cho tất cả mọi người căn bản không nhìn thấy Hạ Nguyệt Giao lúc này biểu lộ. Trời ạ, tương đương ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hạ Nguyệt Giao cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở to, hít một hơi lãnh khí khó có thể tin bộ dáng mười phần đáng yêu. Nàng còn xoa bóp chính mình, lúc này mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Hơn 50 cái thần long. Vậy mình liền có thể được đến 20 mấy vạn. Quá tốt. Cái này rốt cục có thể còn rơi phụ mẫu nợ. Hạ Nguyệt Giao trên mặt mừng rỡ không thôi. Đồng thời đối cái kia gọi là Mộc Phong thần hào tràn ngập lòng cảm kích. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Sở Phong như cũ tại cái kia không nói một lời, yên lặng soát thần long. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao. Một phát Phi Thiên Thần Long, sao 98. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao. Một phát, Phi Thiên Thần Long, sao 99. Người sử dụng Mộc Phong dẫn chương trình giao giao. Một phát, Phi Thiên Thần Long, sao 100. Thẳng đến sau cùng khóa chặt tại chỉnh một chút 100 cái thần long. Rốt cục tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt yên tĩnh xuống. 100 cái thần long, mẹ nó 10 phút đồng hồ không đến thì hoa 1 triệu. Mẹ nó tương đương có phá của như vậy sao? Mà đối với người trong cuộc Sở Phong mà nói, chút tiền ấy căn bản nhập không hắn pháp nhãn. Hiện nay có Phong Diệp cùng Phong Ảnh hai cái quái vật khổng lồ làm tiền tài hậu trường. Nói hắn vài phút mấy trăm ngàn trên dưới cũng không đủ. Nói câu làm người tức giận lời nói thật. Cái này 1 triệu hoa còn không có hắn kiếm lời nhanh đâu. Ta, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ một mảnh hồng nhuận phơn phớt. Nhìn lấy cái kia trên màn hình như cũ tại bay lên thần long sau 100. Nàng nhất thời lại kích động nói năng lộn xộn, hít thở sâu một hơi, lắng lại chính mình tâm tình về sau. Nàng mới hơi hơi cúi đầu. Hai tay khẩn trương xoa nắn lấy chính mình tay ngọc, nhẹ giọng nỉ non, cảm ơn Mộc Phong, ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi, nhưng là vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều biết đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao đối Sở Phong cảm kích, tuyệt không vẻn vẹn nói là nói mà thôi. Sở Phong 100 cái thần long, thế nhưng là cứu vãn cả nhà của nàng a. Muốn không phải Sở Phong khoản này chợt đến cách dù, nàng thật không biết mình cả nhà ngày mai làm như thế nào đối mặt đám kia hung ác đòi nợ người. 666. Vung tiền như rác vì mỹ nhân. cũng có ngày ta cũng muốn dạng này a. Hoa, wow, đại thần hào, Giao Giao dẫn chương trình đều ám chỉ rõ ràng như vậy. Ngươi còn chờ cái gì? Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Phòng trực tiếp bên trong một trận ồn ào không ngừng khung bình luận. Để Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt càng hồng nhuận phơn phớt, nàng như là đã nói ra miệng. Vô luận Sở Phong đưa ra yêu cầu gì nàng đều hội làm tròn lời hứa. Cho dù là cái kia nam nhân muốn nàng thân thể, nàng cũng sẽ đồng ý. Dù sao đem thân thể giao cho một cái cứu vãn chính mình cả nhà ân nhân. Xa so với bị những cái kia đổ phường bên trong bọn ác bá chiếm hữu tốt hơn nhiều. Ăn dưa quần chúng thì là không ngừng hâm mộ. Bọn họ cũng không cho rằng Sở Phong là kẻ ngu. Tốn tiền nhiều như vậy, trừ muốn ngủ Hạ Nguyệt Giao cái này ngượng ngùng tiểu mỹ nhân bên ngoài. Còn đồ cái gì? Chẳng lẽ thì vì trang bức hoa cái này 1 triệu? Cái kia đựng cái này bức thành bản thật đúng là giá trên trời. Bao quát Hạ Nguyệt Giao ở bên trong, toàn bộ gian phòng người đều đang đợi lấy Sở Phong hồi phục. Có thể khiến người ngoài ý là, Sở Phong chỉ là nhấp nhô gõ ra một hàng chữ. Mộc Phong, đi ngang qua, tiện tay một chút mà thôi. Người sử dụng Mộc Phong, LV10, rời đi Giao Giao phòng trực tiếp. LV10, cũng chính là cấp 10. Chỉ có số tiền thỏa mãn 1 triệu người sử dụng mới có thể đến đẳng cấp này. Mà lại liền người sử dụng tên đều sẽ nhiễm lên một tầng kim sắc. Tượng trưng cho thổ hào kim. Ai cũng không nghĩ tới một cái tiến đến là chứng ngỗng đẳng cấp người sử dụng. Ra ngoài thời điểm, cũng đã thành cấp 10 lão đại. Chờ lát nữa, ngoạn tào, hiện tại giống như không phải chú ý cái này thời điểm đi. Cái kia Mộc Phong đại thần hào, thì lưu lại đơn giản như vậy một câu liền đi. Ta dựa vào, thật giả a, hoa 1 triệu, thì, liền nói như thế 10 cái chữ. Cái này mẹ nó 1 chữ đâu chỉ ngàn vàng, 1 chữ thế nhưng là giá trị 100 ngàn a. Nghèo khó hạn chế ta tưởng tượng, lão đại thế giới, chúng ta là vĩnh viễn không biết hiểu. Thần hào chớ đi, lưu lại bắp đùi để cho ta ôm một cái. Phòng trực tiếp bên trong càng thêm vỡ tổ, các nam nhân ào ào đối Sở Phong cử động lần này ngưỡng mộ cúng bái. Nhiệt huyết sôi trào. Tưởng tượng lấy cũng có ngày bọn họ cũng có thể giống như Sở Phong. Vì mỹ nhân vung tiền như rác, sau đó tiêu sái rời đi, nữ nhân thì không cần phải nói. Hận không thể lập tức tìm tới Sở Phong bản tôn, lột sạch y phục cưỡng ép đem hắn phía trên. Đến thời điểm liền có thể để đại thần hào phụ trách. A, hắn cứ như vậy đi. Hạ Nguyệt Giao mắt to như tinh thần đồng dạng trong nháy mắt. Kinh ngạc biểu lộ ra 10 phần đáng yêu. Đừng nói là người xem, thì liền nàng cũng coi là Sở Phong chỗ lấy tốn tiền nhiều như vậy. Nhất định là vì được đến thân thể nàng. Tuyệt đối không nghĩ tới Sở Phong sẽ đi như vậy dứt khoát. Tạ cám, cám ơn ngươi. Hạ Nguyệt Giao tâm lý giống đổ nhào ngũ vị bình. Phức tạp tâm tình cuồn cuộn, cuối cùng chỉ có thể ở tâm lý nỉ non, ngắn ngủi 10 phút không đến, Sở Phong cứu vãn cả nhà của nàng, mà lại nàng thi đại học có nắm chắc có thể thi đậu chiết tỉnh đại học. Nguyên bản bởi vì nghèo khó đều cũng định từ bỏ, nhưng là hiện tại nàng lại có tiền nộp học phí. Nàng hơi hơi cúi đầu nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Nắm đôi bàn tay trắng như phấn ở trong lòng âm thầm thề. Vô luận cái nào gọi là Mộc Phong người sẽ làm phản hay không hối hận muốn có được nàng thân thể. Nàng đều hội đáp ứng hắn hết thảy điều kiện. Tại Sở Phong đại thần hào phi thiên thần long cuồng oanh loạn tạc dưới. Hạ Nguyệt Giao phòng trực tiếp đã sớm lửa khắp toàn bộ trực tiếp bình đài. Người xem nhân số trực tiếp phi thăng đến gần 1 triệu. Trừ người xem bên ngoài, rất nhiều khác dẫn chương trình cũng nghi hoặc không thôi đi vào phòng. Các nàng muốn nhìn một chút đến cùng là ai có thể thu được nhiều như vậy thần long. Có thể nhìn đến Hạ Nguyệt Giao trừ dung mạo xinh đẹp điểm. Hắn chuyện gì đều làm không đến, chỉ là ngồi ở kia một bên đều có thể trong nháy mắt sạch kiếm lời 500 ngàn. Từng cái đỏ mắt ghen ghét không thôi, hận không thể cái kia Mộc Phong đại thần hào người là mình. Trong lúc nhất thời, Sở Phong trực tiếp tài khoản tại trên bình đài trong nháy mắt tiếp thu được hàng trăm hàng ngàn cái tư nhân tin tức, những tin tức này cơ bản đều là nàng nữ dẫn chương trình phát tới. Thổ hào, có thể ta mấy cái thần long à, ta có thể theo ngươi ra đi ăn cơm. Đại thần hào, tối nay ước à, ta kỹ thuật rất tốt, người ta còn là lần đầu tiên. Tiểu ca ca, cầu bao dưỡng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.